Khi tôi ghép đôi nhầm Bluetooth của ai đó trên tàu điện ngầm. Chương 5, Coffee on Me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng brunch khá nổi tiếng ở tầng 1. Tôi rất thích trứng Benedict và pancake mâm xôi của nhà hàng. Còn Lục Thành Tắc ngồi đối diện vẫn đang lật menu. Thoạt nhìn hơi khó lựa chọn. Xin thứ lỗi cho tôi đã nhìn anh chằm chằm vì ngay cả việc anh cúi đầu nom cũng đẹp mắt. Mũi cao, mày rậm, ngón tay thuôn dài hằn rõ khớp xương. Một lát, anh ngẩng đầu. Bộ dạng anh dưới ánh đèn thật dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai từ. Tuấn Kiệt, anh mỉm cười nhìn tôi. Tỏ ý xin giúp đỡ. Tôi ngầm hiểu, nhấp ngụm nước chanh nhuận họng. Chưa biết ăn gì sao? Ừ, anh khẽ nhíu mày. Cô đề cử gì không? Tôi rất ít đến đây. Tôi dướn người, phát hiện động tác của tôi. Anh bèn giơ menu ra trước. Đó là trang món chính. Phải chăng nam giới đều bị ám ánh sâu sắc với món chính? Tôi liếc nhìn, cơm risotto nấm truffle này không tệ. Lục Thành Tác, vậy thì chọn nó. Chúng tôi chọn một tách cà phê và một món ăn nhẹ. Yên lặng chờ đợi, tôi giữ khóe miệng cong vừa phải vì phép lịch sự, vì niềm vui phát ra từ đáy lòng, vì sự ngại ngùng mầu nhiệm tôi muốn che giấu. Lần thứ ba chúng tôi vô tình nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tôi không giấu nổi tò mò hỏi anh, bình thường anh không ra ngoài ăn chưa hả? Lục Thành Tác, chủ yếu ăn ở căn tin nhân viên. Tôi ậm ừ, nghe đồn các món ở căn tin New Line ngon lắm. Lục Thành Tác, cũng được, tôi nói. Tôi từng nghe đồng nghiệp in, hao về kể, anh thoáng sửng sốt, cô đang làm gì, có tiện nói không? Tôi đáp, tôi công tác ở Itaewon, ồ, anh sực nhớ. Hình như hoạt động Tết Nguyên đán năm ngoái của Li Fu là hợp tác với các cô. Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Anh biết hả, anh, tôi ở Li Fu, tôi không muốn tỏ ra quá kinh ngạc. Nhưng việc này trùng hợp quá đi thôi. Anh là người phụ trách Li Fu. Anh cười trước phản ứng ngây ngô của tôi. Không, tôi chỉ được tính là một phần tử thôi. Tôi đáp, phần tử cấu thành vạn vật. 4 bỏ 5 lên tức là anh làm. Cú ném bóng từ giữa sân vào rổ. Anh lại bị tôi chọc cười. Tôi lặng lẽ cộng cho mình 3 điểm. Đôi mắt Lục Thành Tác rất đẹp. Khoảng cách 2 mắt vừa phải. Khi nâng mí có thể xuất hiện 2 nếp gấp mảnh nhưng sâu. Khi cười sẽ hằn bọng mắt to. Thoạt trông rất dễ gần. Anh hỏi. Nói đúng hơn là năm ngoái cô từng đến công ty chúng tôi. Tôi lắc đầu. Không. Tuy tôi bên mảng sâu sổ nhưng không tham gia dự án Tết Nguyên đán. Anh gật đầu. Tôi thở dài. Bắt chước tiểu S xót xa chấm khóe mắt. Trời. Chúng ta đi ăn bữa cơm cũng phải tán gẫu công việc ư? Lục Thành Tác cười khẽ. Đang định mở miệng thì phục vụ bưng cà phê tới kèm câu. Mời quý khách dùng. Rồi đi khỏi. Tôi cụp mắt. Không biết nên lấy tách nào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài. Cà phê của chúng tôi giống nhau như đúc. Bao gồm cả latte art. Lục Thành Tác không nhúc nhích. Tôi hỏi. Anh gọi gì? Lục Thành Tác. Latte, latte caramel, còn cô, tôi, latte vani, thảo nào, tôi bất lực dựa vào thành ghế. Làm sao đây? Lục Thành Tác nói một câu tình queo. Mỗi tách cô nếm thử một ngụm là được. Tôi chớp mắt, mặt anh vẫn điềm nhiên như thường. Tôi mím môi, bối rối nghiêng đầu, có thiệt cho anh không? Lục Thành Tác nhìn tôi, hình như tôi mới là người được hời. Tôi bật cười lảng ánh mắt. Round 2. Đối mặt, tôi thua. Chúng tôi hòa nhau. Tôi ghé sát cạnh bàn. Kéo 2 tách cà phê đến trước mặt. Nhẹ nhàng nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sao tôi lại nói ra câu gợi đòn thế này? Đáng sợ hơn. Bình thường tôi đều cầm cốc bằng một tay rồi uống nhưng hôm nay lại tốn sức nâng cốc bằng cả 2 tay. Tại sao? Còn không phải vì đầu sỏ ngồi đối diện cứ nhìn tôi chòng chọc ư, chẳng trách tôi được. Có cô gái nào không bẽn lẽn với ánh mắt ấy? Nhất là khi anh còn nhếch môi.